Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Vân Ca Linh rửa mặt xong liền ra toilet nữ, Dương Tiến Tiến cũng chạy nhanh lau một thanh mặt đi theo rời khỏi. Hai người sắp đi đến 2 năm tam ban khi, Vân Ca Linh lại thân thủ chặn Dương Tiến Tiến đường đi. Ở Dương Tiến Tiến muốn lên tiếng hỏi khi, Vân Ca Linh chính là làm cái, hư, động tác. Dương Tiến Tiến theo bản năng nhắm lại miệng, Vân Ca Linh chỉ bên cạnh 2 năm nhị ban không phòng học. Dương Tiến Tiến gật gật đầu, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra đi rồi đi vào. Vân Ca Linh rất nhanh cũng đi theo đi đến. Hai người cẩn thận ra ngoài thăm dò, liền nhìn đến 2 năm tam ban trước môn có cái thấp bé bóng người vội vàng theo bên trong đi ra. Cũng cẩn thận khép lại phòng học môn, Vân Ca Linh cùng Dương Tiến Tiến kéo lên môn tránh ở 2 năm nhị ban trong. Thần sắc phức tạp nhìn theo phía bên ngoài cửa sổ vội vàng vàng rời khỏi bóng người. Dĩ nhiên là cái kia gọi bọn hắn chạy nhanh rời khỏi quỷ trấn lão bà bà. Đối người đi rồi, các nàng mới đẩy cửa đi ra, Dương Tiến Tiến chạy nhanh chạy về 2 năm tam ban, phát hiện bọn họ hành lý một điểm đều không loạn, nhưng là cẩn thận nhìn lên, liền sẽ phát hiện bọn họ bày biện vị trí phát sinh rất nhỏ biến hóa. Của nàng hành lý nhưng là liên tục kề bên Lâm Phát, hiện tại cũng là bị để đặt ở Khương Tiểu Giang hành lý bên cạnh. Bọn họ hành lý cũng không nhiều. Bên trong đều là một ít y phục, tối đáng giá di động cũng liên tục mang ở trên người. Dương Tiến Tiến không hiểu nói, đối phương là muốn trộm chúng ta đồ vật sao? Vân Ca Linh ôm cánh tay nhìn trước mặt hành lý, trong lòng sáng thật sự, hẳn là đến giúp nhân tìm đồ vật. Vân Ca Linh cười đến ý vị thâm trường. Dương Tiến Tiến xem nói Vân Ca Linh này tươi cười, liền nhịn không được đánh cái rung mình. Một lát sau, Lâm Phát đám người từ bên ngoài trở về, Lục Liên Chăn nhìn Vân Ca Linh nói, chúng ta ở trường học mặt sau phát hiện một mảnh mộ điện thế nào? Có phát hiện, Vân Ca Linh hỏi, Tống Trạc vì ý tìm trương ghế ngồi xuống, lắc đầu nói, cái gì phát hiện cũng không có, cũng rất phổ thông một mảnh mộ điện. Khương Tiểu Giang cũng nói, thật là không gì đặc biệt. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút nói, ở đâu? Ta nghĩ tới đi xem Monster. Lục Liên Chăn ngước mắt nhìn nàng một cái. Ta mang người đi, những người khác cũng đi theo đến góp cái náo nhiệt. Mộ địa ngay tại trường học mặt sau, theo cửa chính xuất phát, hướng bên trái liên tục đi, đi đến chỗ rẽ, ở theo vách tường một thẳng hướng bên trong đi, đi rồi đại khái 10 phút tả hữu có thể nhìn đến một mảnh cánh rừng. Cánh rừng xem ra rất lớn, bất quá rất thưa thớt. Từ bên ngoài hướng bên trong xem còn có thể loáng thoáng có thể nhìn đến một mảnh màu xám. Nơi đó cần phải chính là trong thôn mộ địa, mọi người xuyên qua rừng cây, hướng tới kia mảnh màu xám đi qua, trên đất đều là khô khô lá cây, dẫm ở mặt trên còn có thể phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Cánh rừng rất yên tĩnh được có chút quỷ dị, thế nhưng một cái động vật cũng không có. Vân Ca Linh nhẹ giọng nói. Ngươi nói như vậy, ta mới phát hiện. Tống Trạc bốn phía nhìn quanh một chút. Rõ ràng cánh rừng rất lớn, lại không còn sinh khí. Ngày thường thường xuyên có thể nhìn thấy chim tước ở trong này liền cái bóng đều nhìn không tới. Bên này có cây rất xum xuê, Vân Ca Linh nghiêng đầu nhìn về phía vừa được nàng cẳng chân bụi cỏ. Này có vấn đề sao? Khương Tiểu Giang hỏi, Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Mọi người rất nhanh liền đi tới mộ địa trước, mộ địa liền thành một mảnh, chính là đơn giản đống cái thổ bao, sau đó ở thổ bao mặt trên dựng thẳng khối mộ bia. Phi thường đơn sơ, Dương Tiến Tiến cảm thấy rất xúi quẩy, liền đứng bên ngoài vây nhìn, Tống Trạc vòng quanh mộ địa đi rồi một vòng, có chút đáng tiếc nói, xem ra đích xác chính là rất phổ thông mộ địa. Vân Ca Linh cất bước đi vào mộ địa trong. Lục Liên Chăn theo sau lưng nàng, Vân Ca Linh theo xếp hàng thứ nhất mộ bia đi đến hàng thứ hai, thứ ba xếp, sau đó lại gãy trở về. Lục Liên Chăn theo của nàng tầm mắt nhìn phía này mấy xếp mộ bia. Cuối cùng phát hiện phi thường rất nhỏ địa phương, những người khác thì là đối Vân Ca Linh động tác cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Này mộ địa cùng bên ngoài nhìn thấy mộ địa có cái gì bất đồng sao? Tống Trạc nhịn không được lẻn đến bên người bọn họ hỏi. Thế nào, phát hiện cái gì? Vân Ca Linh ngồi ở trong đó một mặt mộ bia trước. Chỉ vào mặt trên văn tự cho Tống Trạc xem. Sau đó nói, xem nơi này, thời gian nơi này, đinh hợi năm mà ni. Tống Trạc theo Vân Ca Linh ngón tay chỉ địa phương. Nhẹ nhàng niệm đứng lên. Đinh hợi năm, năm 2007. Khương Tiểu Giang kinh ngạc nói. Tống Trạc hướng bên cạnh mộ bia nhìn lại, lại liên tiếp nhìn vài khối. Miệng thì thầm, nơi này đều là đinh hợi năm, 2007. Còn có bính tuất, 2006. Ất dậu, năm 2005. Bên này thì là canh ngọ, 1990. Ất hợi, 1995. Kỳ quái, Tống Trạc toàn bộ mộ bia xem qua một lần sau. Quay đầu nhìn về phía mọi người. Này mảnh mộ địa táng đều là năm 2007 trước kia. Mà năm 2008 đến bây giờ cũng là một cái đều không có, nhân đều phải đối mặt tử vong. Này phi thường bình thường, nhân chết sau xuống mồ vì ăn cũng là Trung Quốc quá khứ tương lai truyền thống. Tuy rằng quốc gia năm 1956 liền bắt đầu tôn sùng hỏa táng. Nhưng là rất nhiều xa xôi địa khu vẫn là liên tục tôn sùng thổ táng. Chân chính mở rộng đứng lên cũng là vài năm trước chuyện. Kia vẫn là quốc gia bắt được tương đối nghiêm cẩn mới như vậy. Chẳng lẽ theo năm 2008 bắt đầu, quỷ trấn cũng đi theo thực thi dạy hòa táng bất thành. Cho nên mới chỉ có năm 2007 trước kia qua đời nhân táng ở trong này. Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn còn nghĩ tới ngày đầu tiên bọn họ ở trường học lật tìm ra kia bồn. Tốt nghiệp học sinh kỷ niệm sổ tay, mặt trên thời gian viết cũng là năm 2007. Vân Ca Linh cảm thấy ở năm 2007 nhất định ở quỷ trấn phát sinh cực kỳ trọng đại sự tình. Năm 2007 lúc này nhất định là mỗ ta sự tình mấu chốt. Ta cùng Lục Liên Chăn từng đã ở một cái văn phòng nhặt được một quyển học sinh kỷ niệm sổ tay. Mặt trên liền viết năm 2007, chúng ta hồi trường học đem kia bổn tập sách lần nữa tìm ra nhìn xem. Có lẽ có cái gì mới phát hiện, Vân Ca Linh nói. Những người khác gật gật đầu, chạy nhanh hướng tới đến lộ trở lại trường học, bất quá ở đi đến trường học 10 thước xa giờ địa phương. Sáu người đều thấy được ở học cổng trường đi tới đi lui nam nhân. Cái kia cửa hàng nhỏ lão bản, Vân Ca Linh ánh mắt lóe lóe, rất nhanh liền đem trong mắt khác thường che giấu đi xuống. Dương Thiến Thiến hỏi, hắn là tới tìm chúng ta. Lâm Phát nói, qua đi xem đi, mọi người hướng tới cửa hàng nhỏ lão bản đi rồi đi qua. Cửa hàng nhỏ lão bản Liêu Phóng Bình cũng thấy được bọn họ. Chạy nhanh đón đi lên. Lão bản, có việc. Vân Ca Linh giả bộ ra một bộ kinh ngạc hoang mang biểu tình nhìn về phía Liêu Phóng Bình. Liêu Phóng Bình trà sát tay. Tính tình nhưng là so ngày hôm qua chậm lại rất nhiều. Hắn nói, thật là có việc, không biết ngày hôm qua bán cho các ngươi dầu còn có hay không. Vân Ca Linh nghênh ngang tránh. Ngắn nói, nga, kia dầu a, như thế nào sao? Liêu Phóng Bình ngượng ngùng nói, là như vậy, ta cũng là sáng nay quét dọn vệ sinh khi mới phát hiện. Bán cho các ngươi kia bình dầu qua kỳ, ta này sâu sợ các ngươi dùng xong, liền sốt ruột đi lại, chuyện này trách ta sơ ý, thật sự là thật có lỗi, không biết kia dầu còn có hay không các ngươi trên tay. Ta có thể cho các ngươi lần nữa đổi bình mới. Hoặc là trực tiếp lui các ngươi tiền, Liêu Phóng Bình hướng tới bọn họ đi vào vài bước. Đè thấp thanh âm nói, chúng ta bên này địa phương tiểu, người trong thôn đều yêu ở ta ra cửa hàng mua đồ vật. Quá thời hạn gì đó còn bán cho khách nhân, chuyện này bị nhân biết liền không tốt, cho nên, các ngươi Simonser, lão bản, người yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không nói, Vân Ca Linh gật đầu nói. Ta đây dầu, Liêu Phóng Bình nhìn phía Vân Ca Linh. Vân Ca Linh lắc đầu thở dài một hồi lâu, mới 10 phân xin lỗi nói. Kia dầu a, ngày hôm qua đi trở về lai lịch thượng không cẩn thận cho vậy. Ta trực tiếp sẽ theo đường ném mần đi, Lưu Phóng Bình. Lời này giả được hắn đều không tin. Vân Ca Linh nháy mắt mấy cái. Lão bản ngươi cứ yên tâm đi. Kia dầu quá thời hạn chuyện chúng ta sẽ không nói. Chúng ta không trách ngươi, kia ngươi có biết dầu ném tới kia khối địa phương sao? Lưu Phóng Bình lại thuận miệng kéo cái lấy cớ. Chúng ta này thường xuyên có miêu A cầu A đi lại. Liếm đến liền không tốt, phải không? Chúng ta đi lại một ngày, nhân đều không gặp đến vài cái. Càng đừng nói miêu cùng cầu, nguyên lai các ngươi trong thôn còn nuôi động vật A. Đúng rồi, thế nào ở trên đường cũng không nhìn thấy có nhà ai nuôi gà vịt. Ta còn tưởng mua chỉ làm kêu hoa gà nếm thử, Vân Ca Linh theo hắn lời nói. Lưu Phóng Bình không được tự nhiên nở nụ cười hai tiếng. Ai biết được thực thật có lỗi. Ta này chỉ nhớ luôn luôn không tốt lắm. Các ngươi nơi này phòng ở đều không sai biệt lắm. Ta cũng đã quên ném kia. Nếu không ta gọi thượng bằng hữu cùng ngươi đi tìm. Vân Ca Linh vẻ mặt xin lỗi nhìn hắn. Còn chủ động đưa ra giúp hắn. Nhưng là Lưu Phóng Bình cũng là vội vàng xua tay. Không cần, một lọ dầu mà thôi. Không đáng như vậy hưng sư động chúng, Dương Thiến Thiến ở bên cạnh biểu cảm liên tục rất kỳ quái. Bởi vì nàng nghĩ tới tối hôm qua bị lau ở trên người những thứ kia thi du. Nhìn lại hiện tại Lưu Phóng Bình, thấy thế nào đều cảm thấy người này ở ý đồ che giấu mỗ ta sự. Lưu Phóng Bình cuối cùng là âm nghiêm mặt rời khỏi. Vân Ca Linh yên lặng làm cái thủ thế. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạch nhìn đến sau liền tiễu tiễu theo sau lưng Lưu Phóng Bình. Rất nhanh, Lục Liên Chăn cùng Tống Trạch bước đi trở về. Thế nào? Vân Ca Linh hỏi. Tống Trạch nói, cửa hàng nhỏ lão bản một đường đi một chút ngừng. Thường ở mỗ ta địa phương dừng lại nhìn chung quanh. Xem ra hẳn là ở tìm đồ vật. May mắn Tống Trạch cùng Lục Liên Chăn tương đối cơ trí. Dọc theo đường đi đều không có bị Lưu Phóng Bình phát hiện. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái này Lưu Phóng Bình còn rất cảnh giác. Một đường đi qua liền quay đầu không dưới mấy mươi lần. Quang là loại này cảnh giác phòng bị tâm lý. Liền nhường nhân cảm thấy hắn phi thường kỳ quái. Người bình thường sẽ như vậy sao? Loại này bộ dáng vừa thấy chính là lâu dài tới nay phòng bị tâm tính mà hình thành. Một người ở tình huống gì hạ liền đi đều phải để ý như vậy. Nhưng lại là ở chính mình quen thuộc nhất địa phương. Phảng phất rất sợ bị nhân phát hiện làm chuyện gì hoặc là xuất hiện cái gì không muốn gặp nhân. Giống nhau, là quá mức cẩn thận. Vẫn là lén lút tâm quấy phá. Mà Dương Thiến Thiến Khương Tiểu Giang đám người nghe được Tống Trạch lời nói. Phản ứng đầu tiên chính là, Lưu Phóng Bình phạm vào sự. Hắn sẽ không thật sự giết người đi. Dương Thiến Thiến dè dặt cẩn trọng nói. Tống Trạch lắc đầu, không bài trừ này khả năng. Lục Liên Chăn nhìn phía Vân Ca Linh. Ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Vân Ca Linh cười nói. Nói xong, Vân Ca Linh theo áo khoác nội đem kia bình thi du đào đi ra. Cũng lay động hai hạ, cái chai đối diện bầu trời phóng vào ánh mặt trời. Bình thân còn hiện ra quang. Có lẽ thật sự giết người đi, giết hay không nhân ta không xác định, nhưng là ta biết người này sợ là bắt đầu có chút sốt ruột. Vân Ca Linh nhìn hiện ra quang dầu cái. Trai ẩn nói, lại là nhường lão ba tử đến phòng học nội tìm kiếm bọn họ hành lý. Lại là tự mình tìm đến bọn họ, Vân Ca Linh còn tưởng Lưu Phóng Bình người này hội cũng có nhẫn nại một ít. Dương Thiến Thiến nhìn thấy nàng tùy thân mang theo thi du. Liền cảm thấy trong bụng ghê tởm được đòi mạng, ngươi còn tùy thời theo mà dẫn dắt này ngoạn ý. Dương Thiến Thiến che miệng rời xa Vân Ca Linh vài bước. Vân Ca Linh nhíu mày, này ngoạn ý, đêm nay ngươi còn phải dựa vào nó cứu mạng ni, nghĩ đến buổi tối còn phải lao thượng này thi du. Dương Thiến Thiến toàn thân liền hoảng được lợi hại, nàng nói, chúng ta cũng chỉ có thể lao thi du sao? Buổi tối vừa đến chúng ta liên tục đứng ở trường học nơi này không được sao? Vân Ca Linh suy cười một tiếng. Ngươi cho là tối qua vì sao da đen dày không tìm ngươi? toàn dựa vào này ngoạn ý che giấu ngươi dương khí, bằng không đối phương một tìm một chuẩn, nói đều nói đến nhường này. Dương Tiến Tiến đã không lời nào để nói, lau thì dù liền chính mình tâm lý khó chịu chút, không lau cũng chỉ có thể chờ chết, người thông minh đều nên biết nói sao lựa chọn. Vân Ca Linh đem Thi Du lại lần nữa thu hồi chính mình y phục nội. Đối với bọn họ nói, này hai ngày cẩn thận một chút đi, chỉ sợ có người chó cùng rứt dậu, mọi người rất ăn ý gật gật đầu. Đều biết đến Vân Ca Linh nói cái kia chó cùng rứt dậu nhân là ai. Sáu người đi vào trường học, đi tới tìm được tốt nghiệp học sinh kỷ niệm sổ tay kia tầng lầu. Cửa văn phòng hờ khép. Bọn họ đẩy cửa đi rồi đi vào, đường tất cả mọi người đi tới máy đánh chữ trước mặt khi mới phát hiện kia bổn Lục Liên Chăn cùng Vân Ca Linh trong miệng nói học sinh kỷ niệm sổ tay đã không cánh mà bay. Dương Thiến Thiến, các ngươi thật sự nhớ không lầm, thực thả nơi này, Khương Tiểu Giang còn cố ý hướng bên cạnh dựa vào tường khe hở nhìn nhìn, sợ kỷ niệm sổ tay bị gió thổi đến trên đất. Đương nhiên phong là không có khả năng thổi ngược lại nó. Nhưng là trên đất trừ bỏ một ít bẩn hề hề báo chí cùng bài thi ngoại. Căn bản là không có học sinh kỷ niệm sổ tay này ngoạn ý. Chúng ta nơi nơi tìm Simonser, Lâm Phát nói. Sáu người phân công nhau ở từng cái địa phương mỗi chương cái bàn đều tìm kiếm đứng lên. Nhưng là đều không thu hoạch được gì. Tiêu, năm 2007 tốt nghiệp kỷ niệm sổ tay, này đề mục bản tử thật là biến mất không thấy. Này trường học trừ bỏ bọn họ còn có thể có khác người sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dương Tiến Tiến trong lòng quanh quẩn bất an, luôn cảm thấy bọn họ hiện tại nhất cử nhất động giống như đều ở người khác nhìn trộm bên trong. Vân Ca Linh cúi đầu nhìn sàn. Nhìn trên sàn bị đạp được bẩn hề hề trang giấy một bộ như có đăm chiêu bộ dáng. Cái này trên giấy mặt ấn một chuỗi lại một chuỗi nhân dấu chân. Rối bời, Khương Tiểu Giang cúi đầu đi theo Vân Ca Linh nhìn cái này dấu chân. Nói, mấy cái dấu chân đều đạp đến cùng nhau. Căn bản vô pháp phân rõ ai cùng ai, nghĩ thấu qua dấu chân đoán ai lấy đi kỷ niệm sổ tay ý tưởng. Vừa thấy liền không quá nên. Vân Ca Linh lại giống như không có nghe đến lời của nàng. Thắt lưng càng đi càng rơi xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm môn đến máy đánh chữ con đường này thượng trang giấy. Nhìn một hồi lâu, chỉ thấy Vân Ca Linh lấy tay theo trên đất đào dậy một chương giấy đến. Này tờ giấy vẫn là một chương bài thi, bất quá cũng là một chương không bài thi, trừ bỏ đóng dấu đi ra đề thi ngoài, cũng không có đáp đề giả bút tích. Bất quá mặt trên nhưng là ấn nhiều dấu chân, cái này dấu chân so sánh với trên đất khác trang giấy muốn có vẻ rõ ràng chỉnh tề một ít. Xem nơi này, Vân Ca Linh chỉ vào góc xó một cái dấu chân nhường những người khác cẩn thận. Simonser này dấu chân xem ra tựa hồ chỉ có 2/3 không đến. Nếu như không sai lời nói hẳn là gót chân vị trí ở hướng lên trên chút. Này dấu chân rất cạn. So trên giấy cái khác dấu chân muốn cạn rất nhiều, cũng tiểu rất nhiều, nói là 2/3, nhưng là nhìn kỹ lại có chút không giống, chủ yếu là này chân hình có chút kỳ quái, cẩn thận nhìn một hồi lâu, mọi người cảm giác này dấu chân càng như là tiểu hài tử. Xem ra tựa hồ cũng không chỉ gót chân, mà càng như là toàn bộ chân hình, là tiểu hài tử lấy đi. Dương Thiến Thiến ngẩng đầu hỏi. Bọn họ ở trong thôn cũng gặp qua một ít hài tử thân ảnh. Tuy rằng mấy đứa nhỏ liên tục đứng ở phòng trong, bọn họ vẻn vẹn là xuyên thấu qua cửa sổ vọng đến thôi. Không là, hẳn là thuộc loại đại nhân, Vân Ca Linh lắc đầu. Một cái giống tiểu hài tử giấu chân, Lục Liên Chăn trầm ngâm chốc lát. Đột nhiên nói, người ý tứ này giấu chân chủ nhân là cái lão nhân. Lão nhân cùng tiểu hài tử dấu chân có cái gì quan hệ? Dương Tiến Tiến cảm thấy chính mình chỉ số IQ có chút theo không kịp. Bao chân nhỏ sao? Tống Trạc nói ra thực thủy. Quấn chân, là Trung Quốc cổ đại một loại phong tục cổ hủ. Ở thời cổ còn có tam tấc kim liên, nói. Bình thường là nữ tính theo 4, 5 tuổi lên liền bắt đầu quấn chân. thẳng đến trưởng thành cốt cách định hình. Ở hiện bây giờ, còn có thể thường thường nhìn đến một ít bao chân nhỏ lão nhân. Bọn họ chân thật nhỏ, xem ra chỉ có mấy tuổi hài tử bình thường chân lớn như vậy. Lưng bàn chân phía trên thành nhô lên xưng đại, ngón chân chỗ thì là hướng bên trong lui mà có vẻ hẹp mà tiểu. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, tuy rằng không nhất định xem qua chân thật quấn chân, nhưng là Vân Ca Linh 6 người hoặc nhiều hoặc ít cũng xem qua trên Internet hoặc là trên báo về. Bao chân nhỏ ảnh chụp, mọi người không khỏi liền liên tưởng dậy trong thôn cái kia duy nhất cho bọn hắn mở cửa. Cũng báo cho bọn họ nhanh chút rời khỏi lão bà bà. Lấy đi học sinh kỷ niệm sổ tay nhân sẽ là nàng sao? Bọn họ đều không nghĩ sớm như vậy kết luận, nghĩ đến buổi tối gặp qua không đêm quỷ thành, lại nghĩ tới lão bà bà làm cho bọn họ chạy nhanh rời khỏi thiện ý lời khuyên. Bọn họ thật sự là không nghĩ đem kẻ trộm này danh vọng đặt tại tên kia lão bà bà trên người. Đi về trước ăn một chút gì đi, Vân Ca Linh đem kia trường ấn dấu chân bài thi gấp đứng lên thu ở. Trong túi, sáng sớm liền phát sinh rất nhiều việc, không là Vân Ca Linh nhắc tới tất cả mọi người không cảm giác đã đói bụng. Mọi người về tới 2 năm tam ban, Vân Ca Linh lật một ít bánh mì khô cùng bánh quy đưa cho hắn nhóm ân y bất quá trừ bỏ Vân Ca Linh. Ăn được mùi ngon ngoại, những người khác tuy rằng đã đói bụng, nhưng là cũng là thế nào đều không thể đi xuống miệng. Vân Ca Linh giải quyết hoàn một cái tiểu bánh ngọt. Uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn bọn họ quang cầm đồ ăn chỉ nhìn không ăn bộ dáng. Liền hỏi một câu, các ngươi không đói bụng, ăn không vô, Dương Tiến Tiến hữu khí vô lực nói. Các ngươi đều là, Vân Ca Linh nhìn phía những người khác đều gật gật đầu. Khương Tiểu Giang nói, ta nhìn thấy cái này đồ ăn, đã nghĩ đến cửa hàng nhỏ lão bản, ta nhất tưởng đến cửa hàng nhỏ lão bản có thể là giết người. Hung thủ, còn đem cái chết nhân thi thể hầm thành thi du. Ta thấy đến mấy thứ này liền buồn nôn, Dương Tiến Tiến nói xong che miệng đã nghĩ nôn. Khan, hơn nữa ai biết hắn có phải hay không tại đây chút thức ăn nước uống trong hạ độc a, được. Kỳ thực nói trắng ra là sợ nhân Liêu phóng bình hạ độc hại bọn họ. Vân Ca Linh cũng là lần đầu tiên biết bọn họ như vậy hội ảo tưởng. Ta đây có phải hay không sắp chết? Vân Ca Linh nói xong lại cắn miệng bánh mì, rót một ngụm nước, Dương Tiến Tiến nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng, ngươi liền không là người thường, ta khuyên các ngươi thừa dịp hiện tại ăn nhiều hai miệng, Vân Ca Linh đem bình nước nắp vung nhéo. Trở về, sau đó nhìn mọi người nheo lại ánh mắt, ai biết mặt sau còn sẽ phát sinh chuyện gì, nếu quả có nhân muốn giết các ngươi, đói được sức cùng lực kiệt các ngươi còn có thể chạy đến rơi. Ngoặc kép, hết chương.